Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1262, Hỏa Linh Nhi kết cục. Đại điện bên trong, Tần Đình chậm rãi đứng dậy. Bây giờ thôi diễn Hồng Mông Chấn Thiên Quyết tốc độ đã là đến cực hạn. Lại là so với những công pháp khác đến nhưng cũng là có vẻ cực kỳ chậm chạp. Lại bế quan tiềm tu xuống dưới. Chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu tăng lên. Dù sao Tần Đình cũng là lựa chọn ngược lại luyện hóa bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa. Dù sao Hồng Mông Chấn Thiên Quyết đã là bị hắn một mực nhớ kỹ. Mà Vạn Thần Pháp Điển cũng là mỗi thời mỗi khắc cũng tại tự động thôi diễn. Cũng là không nhất thời vội vã. Bất quá mặc dù chỉ là thôi diễn nửa bộ Hồng Mông Chấn Thiên Quyết. Nhưng là cho Tần Đình mang tới chỗ tốt vẫn như cũ là khó nói lên lời. Cái này nửa bộ Hồng Mông Chấn Thiên Quyết. Có thể nói là bao gồm đương kim tất cả công pháp thần thông nguyên lý. Hiện tại Tần Đình, chỉ cần nhìn lên một cái người bên ngoài sử xuất thần thông. Mà có thể thôi diễn ra hắn tu hành công pháp. Tiến tới thôi diễn ra hắn tu hành công pháp bên trong sơ hở. Có thể nói còn chưa giao thủ. Tần Đình cũng đã là chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Lấy bây giờ Tần Đình thực lực. Cho dù hắn tu vi không có tăng lên. Nhưng là chiến lực lại là xa xa so trước đó kinh khủng vô số lần. Mà luyện hóa bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa về sau. Chỉ sợ Tần Đình tu vi. Lại là có thể nâng cao một bước. Bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa đều là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ nhất thứ hai tồn tại. Mà bài danh thứ ba vô cực thần hỏa cũng là đã sớm là bị Tần Đình luyện hóa. Kể từ đó. Xếp hạng trước ba thần hỏa đều là bị Tần Đình đoạt được. Mà không chỉ là như thế. Những năm gần đây Tần Đình vẫn luôn là đang thu thập thần hỏa. Bây giờ chư thiên nổi danh đường thần hỏa cơ hồ đều là bị Tần Đình lấy các loại thủ đoạn bỏ vào. Trong túi, thậm chí một chút nhỏ đạo thống. Nghe nói thần giới đế tử đang thu thập thần hỏa. Cũng đã là chủ động đem tự mình thần hỏa dâng lên. Theo Tần Đình thân phận địa vị càng ngày càng cao, ý chí của hắn đã là không chỉ cực hạn tại thần giới, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là bao phủ tại ý chí của hắn phía dưới. Tần Đình một câu, chính là có vô số cường giả vì hắn bôn tẩu, vì hắn hiệu lực, thậm chí còn lại đạo thống đều là muốn vì ý chí của hắn phục vụ. Bây giờ Tần Đình, có được mấy chục đạo thần hỏa. Mà lại đều là xếp hạng không thấp thần hỏa, mà so sánh dưới, danh xưng vạn hỏa chi giới viêm giới liền có chút lúng túng. Toàn bộ viêm giới có thần hỏa, chỉ sợ còn không có Tần Đình một người có nhiều. Tần Đình thần sắc hơi động, trong mi tâm tuôn ra hai đạo hỏa diễm, chính là bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa. Hắn nhìn qua cái này hai đạo thần hỏa, hai mắt nhắm lại, chính là toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Kinh khủng thần quang bắn ra, mênh mông xạ uy phun ra ngoài. Cái này hai đạo thần hỏa dần dần bị phân giải thành từng cái đạo văn. Bị Tần Đình luyện hóa hấp thu, dung hợp Hồng Mông Chấn Thiên Quyết về sau. Vạn Thần Pháp Điển đã là trở thành vượt xa đế cấp công pháp tồn tại. Ngay tiếp theo Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh cũng là siêu việt đế cấp công pháp. Luyện hóa thần hỏa tốc độ tăng lên nghìn lần vạn lần. Mặc dù nói cái này bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa cấp bậc cực cao. Nhưng là lấy Tần Đình bây giờ tu vi. Chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian. Tần Đình liền có thể thành công luyện hóa. Mà lúc kia, Tần Đình cũng là có nắm chắc đặt chân thần quân hậu kỳ cảnh giới. Mà Tần Đình tầm cung bên ngoài một chỗ không xa thiên điện bên trong. Hỏa Linh Nhi ngay tại nhắm mắt tiềm tu. Nàng mặc dù bản thể là thần hỏa. Nhưng là đã là tu thành hình người, đạt đến thoát thai hoán cốt, có thể cùng bản thể tách rời cảnh giới, cho nên công pháp tu hành nàng cũng là có thể tu luyện. Lại thêm nàng mặc dù chỉ là gần nhất mới hiệu trung Tần Đình, nhưng là cùng Tần Đình quan hệ lại là cực kỳ thân mật. Không phân người ta, từ một loại ý nghĩa nào đó, Hỏa Linh Nhi cùng Tần Đình quan hệ thậm chí so mấy vị kia đệ tử phi càng thêm thân mật. Có lẽ chỉ có Bách Linh có thể cùng nàng so sánh. Cho nên trong thần giới người đối Hỏa Linh Nhi cũng là cực kỳ tôn kính khách khí. Tầm cung của nàng liền cách Tần Đình tầm cung không xa. Thần giới bảo khố công pháp tu hành theo nàng chọn lựa. Mà loại cuộc sống này cũng là nhường Hỏa Linh Nhi cực kỳ hài lòng. Nàng mặc dù thiên tư thông minh, chính là thiên địa tạo hóa mà sinh, nhưng là không người chỉ điểm. Những năm gần đây vẫn luôn là tự mình đang tìm tòi tu hành. Lại thêm dù sao không phải thân người, có rất nhiều cản tay. Cho nên trải qua ức vạn năm lâu, Hỏa Linh Nhi thực lực cũng chỉ là tại thần tôn cảnh giới. Mà bây giờ đạt được thần giới đế cấp công pháp về sau, Hỏa Linh Nhi tu vi tốc độ cũng là tiến triển không chậm. Đang lúc Hỏa Linh Nhi nhắm mắt tu hành thời điểm, nàng bỗng nhiên run lên trong lòng, cảm nhận được Tần Đình ngay tại luyện hóa tự mình bổn nguyên hỏa chủng. Nàng mặc dù sớm đã là thành tâm thần phục Tần Đình, nhưng đã đến giờ khắc này vẫn như cũ là có chút phức tạp. Từ đó về sau, mặc dù nàng linh thể như cũ có thể bảo trì tự do, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó vẫn như cũ là trở thành Tần Đình một bộ phận. Từ đây vận mệnh của nàng cùng Tần Đình ưu tư liên quan. Thậm chí trong nội tâm nàng ý niệm cũng là chạy không khỏi Tần Đình trưởng khống. Bất quá cuối cùng, Hỏa Linh Nhi vẫn lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Có thể phụng vị này tương lai có thể cùng thiên đế bệ hạ sánh vai tồn tại làm chủ. Đối nàng mà nói, cũng là một cái kết cục tốt nhất. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.